chỉ liếc nhìn Lâm Vinh để cầu cứu. Không nghĩ nha đầu này thành thật đến như vậy. Lâm Vãn Vinh cười ha hà, tiên nhi, làm sao lại xem như tham nhũng được.